Nam nhân không bao giờ muốn nghe câu này. Hắn cũng không ngoại lệ, bất kể cô có là thai phụ hay không, tối nay không thao cô đến khóc, hắn sẽ không ngừng, cúi đầu cắn nhũ hoa đang ra sữa, một mùi thơm ngọt ngào lan trong miệng. Hà Cửu Vi hưởng thụ nheo mắt, N.A. Thoải mái quá a, hút mau. Nam nhân mút không ngừng, động tác trong tay cũng không ngừng, đem váy cởi ra, bàn tay nâng mông nõn nà đầy đặn, liên tục chà đạp phần mềm mại, Cửu Vi. Em thật mềm mại, mà còn rất thơm. Hà Cửu Vi ôm đầu hắn, trong cơ thể dục hỏa bốc lên, mau a, em muốn. Phía dưới ngứa, phía dưới của Cửu Vi rất ngứa. Nam nhân nghe được lồng ngực nóng lên, đứng lên đem y phục cởi hết, đang muốn thao Hà Cửu Vi, lại nhìn thấy hình ảnh, cô bởi vì hắn ngắn ngủi rời khỏi, đôi chân gập hình chữ M, hai cánh hoa màu mỡ mở lớn, dâm thủy giống như dòng suối. Lại nhìn lên trên, là bộ ngực đĩnh đạc, nõn nà, núm vú màu đỏ tươi sản xuất sữa tươi. Còn có khuôn mặt đỏ bừng. Cắn môi, mị nhãn như tơ, cô chính là yêu tinh, dụ hoặc làm cho gậy thịt hưng phấn tựa như đứa nhỏ thấy kẹo đường, theo động tác của hắn gậy thịt bắn lên, nhảy dựng, hắn đã cưng rắn đến phát đau, gậy thịt đỡ ở cửa hoa huyệt, gậy thịt sưng lớn nóng bỏng, như có như không cọ vào mị thịt, Hà Cửu Vi chịu không nổi loại tra tấn này, anh mau vào, một buổi tối bị khiêu khích nhiều như vậy là đủ rồi. Nam nhân nâng gậy thịt hồng sắc chen chúc ở cửa huyệt. Chui vào trong động, bốn phương tám hướng truyền đến ấm áp, nháy mắt ôm chặt gậy thịt, mỗi một chỗ đều bị vô số cái miệng nhỏ hầu hạ, hắn lần đầu tiên thể nghiệm loại khoái cảm này, nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng, a thực căng. Khoái cảm giống như chớp giật sấm đánh vào thần kinh, mị huyệt siết chặt càng nhanh, gậy thịt của hắn không thể động đậy, thậm chí còn có chút đau, a. Quá căng a, anh động động a, n, Hà Cửu Vi bị quy đầu chặn miệng huyệt. Gậy thịt còn chưa xâm nhập, cô thích đến cuộn tròn ngón chân, nam nhân muốn nhẫn xuống cảm nhận sâu sắc chuẩn bị vận động, đột nhiên, anh. Bắn, gió lạnh như vô hình lạc đường mà đi ngang qua đây, hai người đều run một giây, lúc trước, nam nhân có khuôn mặt tê liệt cho dù dục hỏa đốt người cũng không đổi sắc mà khi hắn bắn trong giây phút đó, mặt hồng hồng, càng không bàn tới câu Hà Cửu Vi hỏi không phải nghi vấn mà là khẳng định, dù Hà Cửu Vi thần trí không rõ. Cũng sững sờ tại chỗ, cô dùng một loại ánh mắt anh quả nhiên không được nhìn nam nhân, lại thấy mình nhìn như thế nào đều thấy hắn phi thường đáng yêu, cô đem mông xê dịch nữa nhuyễn gậy thịt liền trơn ra hoa huyệt, ẩm ướt này làm cho gậy thịt ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu, lúc này Hà Cửu Vi mới nhìn rõ gậy thịt vừa xông vào trong cơ thể chính mình có dạng gì, gậy thịt thô dài, cho dù nửa nhuyễn cũng có thể nhìn ra ngắn dài, khó trách cô vừa mới thấy đặc biệt chướng. Có màu phấn nộn, hai túi tinh hoàn mượt mà sưng lớn, Hà Cửu Vi nhìn mà dâm thủy không chịu khống chế mà tràn, ra, cô ra dáng một đại tỷ, chuyển hướng chân, cằm hơi hơi nâng lên, anh nằm xuống, hôm nay chị sẽ dạy cho anh, flex được lập quá sớm, lúc này Hà Cửu Vi là không biết khi ở trên giường nam nhân không bao giờ chịu khiêu khích.